Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 92, chương 92, người có thể làm ca ca của hắn sao? Một, Bát Kiếm lời nói xong, sau khi to lớn Hokage văn phòng nội khí phân bỗng nhiên yên tĩnh lại. Miyato ngơ ngác nhìn thiếu niên ở trước mắt, làm cái kia cái thứ nhất vì là Konoha khai cương khoách thổ Hokage. Konoha, trì trệ không tiến mấy chục năm, câu nói này nghe có chút chói tai, nhưng là mình đi suy nghĩ một hồi, phát hiện sự thực chính là như vậy. Tổng cộng 3 lần nhẫn giới đại chiến, Konoha được cái gì, lại mất đi cái gì? Đây là một cái khiến người ta suy nghĩ sâu sắc vấn đề. Hay là lần thứ nhất nhẫn giới đại chiến cùng lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến là bị ép mở ra? Có thể lần thứ 2 nhẫn giới đại chiến, Konoha tiêu hao nhiều như vậy vẫn không có bắt được tính thực chất thắng lợi. Thậm chí dốc hết sở hữu, đều không thể đánh tan Vũ Ẩn Thôn. Khai cương khoách thổ, đối với cái này lắng đọng mấy chục năm làng tới nói, chính là ghi vào sử sách công tích vĩ đại. Thế nhưng Bát Kiếm chậm rãi ngẩng đầu lên, Minato ánh mắt đã từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Thiếu niên ở trước mắt đã mang theo đao hướng đi Hokage cửa phòng làm việc. Bát Kiếm, lão sư muốn chưa bao giờ là những thứ này. Liền nhìn như vậy người này trưởng thành, nhìn ngươi thay đổi Konoha, nhìn ngươi thay đổi toàn bộ nhẫn giới, những này đã để hắn hài lòng. Bất luận trong quá trình này được cái gì, đều là ngươi cống hiến a. Liền nhìn như vậy ngươi là tốt rồi. Khi ngươi triệt để trưởng thành, canh gác 23 bảo vệ cẩn thận tất cả giao cho ngươi. Lão sư, chỉ có như vậy một cái ý nghĩ, những người vinh quang là thuộc về ngươi. Bát Kiếm làm thiếu niên bước chân sắp bước ra văn phòng cửa lớn thời điểm, Minato thanh âm ôn hòa truyền tới. Hả? Nghiêng nghiêng đầu, thiếu niên nghi hoặc quay đầu lại. Chờ Naruto sinh ra, ngươi có thể làm ca ca của hắn sao? Mang theo ước ao, Minato nói ra một câu đã sớm chôn giấu ở trong lòng một câu nói. Chờ Naruto sinh ra, ngươi có thể làm ca ca của hắn sao? Câu nói này nói rất huyền truyền, nhưng ý tứ trong đó, nhưng cũng không giới hạn với mặt ngoài. Naruto Kaka là một cái thân phận, mà một cái thân phận khác chính là Minato hài tử. Dạ Bát Kiếm tư liệu Minato xem qua vô số lần, mỗi khi thấy về mặt thân phận cái kia cô nhi thời điểm, đều sẽ không tự chủ được vì Bát Kiếm cảm thấy đau lòng. Bát Kiếm như vậy hài tử, rất khó chân chính đi tới nội tâm của hắn ở trong. Điểm này Minato hiểu rất rõ. Không có cha mẹ, từ nhỏ không chỗ nương tựa, ngoại trừ Anko ở ngoài chỉ có Itachi, vì lẽ đó hắn mới gặp đối với Itachi tốt như vậy. Một chút nỗ lực, để đứa bé này tán thành chính mình, cho hắn biết hắn không phải một người. Mãi đến tận đi tới hiện tại, tuy rằng thực sự hiểu rõ thời gian không lâu, nhưng bọn họ phảng phất đã nhận thức rất lâu. Hiện tại là thời điểm nói ra câu nói này, nghĩ bù hắn tiếc nuối, ở hắn cần cổ vũ thời điểm nói ra phải nói lời nói. Dù cho chỉ có thể để hắn cảm thấy một tia ấm áp là tốt rồi. Dừng lại ở đứng ở cửa, Bát Kiếm tựa hồ sửng sốt. Naruto tên là căn cứ Jiraiya lão sư trong tiểu thuyết một cái nhân vật chính lên. Minato muốn cho Naruto sau khi lớn lên trở thành Jiraiya như vậy vĩ đại ninja. Vì lẽ đó Minato hô lên Naruto thời điểm hắn cũng không kinh sợ. Naruto Kaka thân phận này càng không phải hắn dừng bước lại nguyên nhân. Minato lời nói hắn nghe hiểu. Có thể nếu như vậy, chưa bao giờ có người đã nói với hắn, vẫn không được sao? Minato cười khổ một tiếng. Kỳ thực ta là lo lắng Naruto bên người không có đồng bọn, sợ hắn gặp cô quạnh, không có ý gì khác. Nếu như ngươi không muốn, ủng ụp, rượu mạnh vào hầu, Bát Kiếm vung lên hồ lô rượu mạnh mẽ muộn một cái quay đầu lại. khóe mắt màu đỏ không biết là bị cay vẫn là bị sặc. Xem ra khiến người ta có chút lo lắng. Được, có điều Minato lão sư, đến thời điểm trong nhà nhớ tới nhiều hơn hai đôi chén đũa. Còn có, ăn cô làm cơm cũng thật khó khăn ăn. Nàng cùng lão bà ngươi hợp tác lời nói. Chúng ta vì e sợ gặp tại chỗ nổ tung. Hắn đồng ý, Minato há há mồm muốn nói cái gì nữa. Có thể cửa thiếu niên cũng đã đạp bước rời đi. Thầy trò trong lúc đó không cần nói quá nhiều. Bát kiếm hẳn là nghĩ như vậy. Nhưng là phụ tử lời nói. Minato lắc lắc đầu than nhẹ một tiếng. Mặt trời nhỏ mang tính tiêu chí biểu trưng mỉm cười xuất hiện lần nữa ở trên mặt. Gặp có cái kia một ngày. Konoha, Sarutobi cửa nhà nơi. Một cái hơi chút chán trường bóng người chính hướng đi trong nhà. Mà khi muốn đi vào một bóng người che ở trước mặt hắn. Danzo, ngẩng đầu lên nhìn một chút. Sarutobi Hiruzen trong mắt mang theo một chút kinh ngạc. Này lão đầu có thể mấy hôm không đến rồi. Sarutobi, Konoha cái kia vinh quang công huân trên tường. Nên có tên của ta. Khá lắm, thật sự có ngươi. Không nghĩ đến Danzo đối với phía trên kia tên cũng có ý nghĩ. Thế nhưng ta đều không đi đến. Ngươi cảm thấy ngươi được không? Chuyện này không phải ta lại quản. Thậm chí ta đều không có tư cách đi đến. Sarutobi lạnh mặt nói. Konoha công huân tường. Hay là này Konoha. Càng thêm tiêu chí khiến người ta kính ngưỡng địa phương là Hokage Rock. Có thể vậy chỉ có thể đại biểu ngươi làm quá Hokage. Chỉ đến thế mà thôi. Nhưng công huân tường không giống. Vị trí khắp cả làng trung tâm, mỗi ngày đều có thôn dân đi đến liếc mắt nhìn anh hùng sự tích đồng thời cảm thán một phen. So với Hokage Rock càng thêm trực quan. Ngươi không trên tường, Danzo kinh ngạc liếc mắt nhìn chính mình lão đầu, khóe miệng lại lộ ra một chút trào phúng. Cũng là, ta cũng cảm giác ngươi không xứng. Toàn bộ Konoha e sợ thuộc hắn xem thường nhất Sarutobi. Thậm chí mãi đến tận hiện tại hắn còn cảm thấy nếu như lúc đó hắn chủ động đứng dậy. Cái kia Hokage vị trí chính là hắn. Nhưng sự thực tình huống rất khả năng là như vậy. Làm truy binh sắp đến. Danzo đứng dậy. Sau đó nhị đại Hokage vui mừng vỗ vỗ Danzo vai. Được rồi Danzo. Konoha gặp nhớ tới ngươi. Ngươi đi đi. Hầu tử. Chúng ta về làng. Ân. Nidam không thấy được Danzo bao nhiêu cân lượng. Hắn có thể không như vậy mù. Dã tâm là có thể từ con mắt nhìn ra. Danzo bất kể là thực lực vẫn là 003 năng lực. Cũng không bằng Sarutobi. Điểm này Nidam trong lòng rõ ràng vô cùng. Cuối cùng đoạn hậu phòng trừng chỉ là đối với Sarutobi cuối cùng thử thách thôi. Ta không lên nổi, ngươi liền có thể lên. Làm một ví dụ ngươi vì là Konoha làm cái gì? Sarutobi sờ sờ râu mép, chợt phát hiện hắn cũng không đến nỗi buồn bực mất tập trung. Ngày khác sau còn có cơ hội, có thể trước mắt chính mình lão đầu này là đời này đều đừng đùa. Nghĩ như thế, một luồng vi diệu cảm giác ưu việt bỗng nhiên xuất hiện ở trong lòng hắn. Hừ, lão phu vì là Konoha lập xuống công lao hãn mã. Danzo khinh thường nói, lớn mật điểm, làm một ví dụ, ngươi có thể nói ra đến ta lập tức đi Hokage văn phòng cùng Minato thương lượng. Sarutobi một mặt, hòa ái, hắn rất muốn nhìn một chút chính mình lão đầu ăn quả đắng. Ngươi thật sự coi lão phu không dám. Tuy nói những người công lao xác thực không có cách nào khắc vào công huân trên tường. Nhưng này cũng là công lao. Hắn không ngu, rõ ràng những chuyện kia không thể khắc lên đi, nhưng nhất định phải biến tướng để thôn dân biết hắn đối với thôn này cống hiến. Chỉ cần hơi hơi trau chuốt một hồi cũng không có gì ghê gớm. Ngạo nghễ quơ quơ cái cổ, Danzo há miệng ra, lão phu thành lập Root, ẩn giấu ở Konoha trong bóng tối bảo vệ làng, ngăn chặn làng tất cả khả năng xuất hiện uy hiếp. Hatake Sakumo, thực lực của hắn cùng uy vọng vượt qua hạn chế.